Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, thật độc a. Canh 4, một gian bí mật văn phòng, Tưởng Văn Châu tấm kia trắng trắng mập mập lớn mặt béo lúc này hoàn toàn biến thành màu xanh tím. Coi như xuyên kịch trở mặt cũng khó khăn đến bực này sắc điệu. Tưởng Trường Bân trên thân còn phủ lấy một nửa bao tải. Chỉ có lồng ngực trở lên lộ tại bao tải bên ngoài. Những bộ phận khác đều chứa ở trong bao tải. Người nói, người đến cùng muốn làm gì? Tưởng Tổng Cục trưởng triệt để bất đắc dĩ. Khiêu vũ a, liền nhảy cái cởi quần áo. Không mảnh vải che thân cái chủng loại kia. Nhảy mẹ nó kích cỡ. Tưởng Tổng Cục trưởng nổi trận lôi đình. Người con mẹ nó muốn thế nào? Ta là Phượng Hoàng Thành Tinh Thuẫn Cục phân cục cục trưởng. Người không có quyền lợi giam giữ ta. Hiện tại là lúc tan việc. Ta ở nơi nào làm cái gì? Đều là tự do của ta. Người không có bất kỳ cái gì quyền lợi xen vào. Người có thể phái người đem ta áp giải trở về. Nhưng ta cam đoan, trong vòng một ngày ta liền trở lại. Tiếp tục tự do của ta. Chỉ cần ngươi không cho ta phái người, ta liền nhảy thoát y vũ. Tính sao a? Không phải liền là khuôn mặt sao? Ta một con riêng, muốn cái gì mặt a? Tổng cục trưởng trên đầu chọc bừng bừng bốc khói. Đây mới thực là giận sôi lên. Tiểu tử ngươi có dũng khí. Nơi nào có ngài có loại a? Tưởng Văn Châu như thú bị nhốt nhanh chóng xoay quanh. Sau một lúc lâu, cầm điện thoại lên gọi điện thoại. Long huyết đội còn có mấy người? Liền hai cái đóng giữ bản bộ. Đem người cho ta phái tới. Đi Phượng Hoàng Thành làm ít chuyện. Ngoặc kép, cục tọa, liền hai cái. Tất cả đều phái đi ra. Tổng bộ liền thật thành thành không? Thành không cũng muốn phái. Tổng cục trưởng nổi giận. Lại không phái. Lão tử liền đem chính mình phái đi ra. Chấm ngoặc kép, tốt, tốc độ. Càng nhanh càng tốt, đúng, để điện thoại xuống, Tổng cục trưởng một trận chán nản, ta là đời trước thiếu ngươi, chấm ngoặc kép, còn dùng tới đời A, Tưởng Trường Bân cứng cổ, ngài đời này liền thiếu ta rất nhiều, đời này sợ là chả không rõ, Tưởng Văn Châu cả người bày tại trên chỗ ngồi, một mặt im lặng, ai, đến cùng là từ nhỏ không có ở bên người, đứa nhỏ này không có giáo dục tốt. Nhìn xem, hiện tại đã bị bọn hắn cấp hai cái kia lão hiệu trưởng dạy thành bộ dáng gì? Đây chính là một tên du côn, một cái vô lại a. Hai người kia, đều có hóa vân sơ giai tu vi. Làm sao cũng đủ ngươi dày vò. Tưởng Văn Châu hữu khí vô lực, trở về sau yên tĩnh điểm. Cũng không có việc gì đều lại hướng ta bên này chạy. Ta sẽ bớt thời gian đi qua nhìn mẹ ngươi đi. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, ngươi còn dám ha ha một cái thử một chút. Tin hay không hai người này ta không phái. Ngài nghiêu bức, ngài quyền thế ngập trời. Tưởng Trường Bân không nói thêm gì nữa. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Tưởng cục trưởng tự nhận. Hay là cái Tuấn Kiệt. Không bao lâu, người đến, một cao một thấp, hai cái người gầy. Tổng cục trưởng, chính là hắn. Phượng Hoàng Thành Tinh Thuẫn cục trưởng Tưởng Trường Bân. Hai người quay đầu, đều là một mặt thần sắc quái dị. Thất tình phía trên, chúng ta cũng đều coi là kiến thức rộng rãi hạng người. Nhưng đời này vẫn còn thật sự là lần thứ nhất gặp bị chứa ở trong bao tải Tinh Thuẫn cục trưởng. Đây là Hàn Tùng, đây là Dương Vũ, hai người đều là ngươi tiền bối. Ngươi phải thật tốt tôn trọng. Hảo hảo xin mời ích biết không? Biết biết, hai vị tiền bối tốt. Đằng sau muốn làm phiền các ngài hai vị, Tưởng cục trưởng ngươi tốt, Phượng Hoàng Thành bên kia, xảy ra chút đặc thù sự tình, cần hai vị hiệp trợ Tưởng Trường Bân cục trưởng xử lý một chút. Đến bên kia đằng sau, hết thảy đều nghe theo Tưởng cục trưởng an bài, có thể tùy cơ ứng biến. Vâng, Tưởng Văn Châu thở dài nói, còn không đi, muốn ta lưu ngươi ăn cơm. Đừng, các ngài cơm. Ta có thể ăn không dậy nổi. Tưởng Trường Bân một cái vận kính. Chính mình từ trong bao tải chui ra ngoài. Thế mà còn đưa tay sửa sang lại một chút chính mình chỉ còn lại một phần chín tóc. Hơi có chút cảm giác ưu việt nhìn một chút Tưởng Văn Châu. lắc lắc, khiêu khích hừ một tiếng. Lan, cút thì cút, hai vị tiền bối, chúng ta đi, bên kia thế nhưng là có đại sự chờ lấy chúng ta đâu. Mới vừa đi ra cửa phòng làm việc, một cái chén liền theo sát phía sau bay ra. Bên trong truyền tới tổng cục trưởng khí thôn non sông gầm thét. Lan đi làm ngươi đại sự đi. Về sau vĩnh viễn đừng tới nữa. Phi, ai mà thèm ngươi giống như. Chấm ngoặc kép, tưởng trường bân bĩu môi. Trực tiếp cùng hai đại cao thủ phóng lên tận trời. Giữa không trung nhớ tới cái gì? Lớn tiếng nói. Ngươi nhớ kỹ chú ý một chút mạng lưới. Chuyện tối nay khẳng định có người đập. Ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn mặt đâu. Chấm ngoặc kép, cút. Tổng cục trưởng thanh âm nổi giận. Hàn Tùng cùng Dương Vũ đều là ánh mắt có chút quái dị. Cái này Phượng Hoàng thành tinh thuẫn cục tưởng cục trưởng. Có nhiều thứ a, lại dám đối với tổng cục trưởng lớn như vậy hô kêu to. Hiu, tưởng trường bân bay mất. Đoạn đường này đều là tâm tình thư sướng. Mượn đến người, lần này. Thế nhưng là nhiều hai cái hóa vân cường giả viện thủ. Sự tình, là khẳng định có thể làm. Sáng sớm, Lam tỷ theo thường lệ đi vào Hà Viên Nguyệt văn phòng. Người đã đến, Hà Viên Nguyệt có chút mệt mỏi ngẩng đầu. Tối hôm qua làm gì đi? Buổi tối hôm qua, Tần Phương Dương lão sư để cho ta đi cho giúp một chút. Liền đi, Lam tỷ cũng không định giấu giếm. Hỗ trợ. Hà Viên Nguyệt lập tức hứng thú. Giúp cái gì? Chuyện trước sau đại khái là cái dạng này. Chấm ngoặc kép, Lam tỷ đem chuyện tóm tắt nói một lần. Nhưng là, hết thầy cũng không nói vài câu. Hà Viên Nguyệt bỗng nhiên nhíu mày. Chờ một chút, người mới vừa nói. Lại cẩn thận một chút nói đến ta nghe một chút. Lam tỷ không dám thất lễ. Đem chính mình biết tận khả năng kỹ càng nói một lần. Nhưng là, Lam tỷ đối với cả sự kiện biết cũng không phải là rất nhiều. Chỉ biết là ra khỏi thành đằng sau. Bắt đầu tay nghịch chuyển văn thủy hà sự tình. Đối lại trước sự tình. Lại là tổng thể không cảm kích. Hà Viên Nguyệt nhíu mày trầm tư. Cái này không đúng. Tả tiểu đa vận dụng ba vị anh biến cao giai cao thủ. Một vị đan nguyên cảnh đỉnh phong. Một cái chuẩn đan nguyên linh niệm. Ngũ đại cao thủ đội hình. Cũng chỉ vì nghịch chuyển văn thủy hà. Này làm sao cũng nói không đi qua a. Lúc này nghịch chuyển thủy thế. Ý nghĩa tác dụng thực sự không lớn. Khí vận chi thuật cần thay đổi một cách vô tri vô giác quá trình. Mà bây giờ chúng ta thiếu nhất chính là thời gian. Lần này động tác động tĩnh quá lớn. Hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ. Hà Viên Nguyệt đem Phượng Hoàng thành địa đồ trải rộng ra. Dùng thước dạy học hư hư vẽ lên mấy đầu tuyến. Lẩm bẩm nói. Không đúng. Cái này không đúng. Làm sao cũng nói không thông. Cũng chỉ là nghịch chuyển sinh mệnh thủy hướng đi. Nhưng là đối với ngũ hành tương sinh tương khắc tới nói. Không có hiệu quả nhiều. Chúng ta bây giờ càng thêm chú ý. Hẳn là ở chỗ tinh tượng đại thế. Chỉ là cải biến sinh khắc ảnh hưởng. Cả hai hoàn toàn không có liên lụy a. Hà Viên Nguyệt nhíu mày nhìn xem Lam tỷ. Lam tỷ, ngươi có tham dự toàn bộ hành động a? Lam tỷ ngây ra một lúc, nói, cũng không có. Ồ, ta bản nhân là trực tiếp đi ngoài thành chờ đợi tụ hợp. Có vẻ như Tề Tự đằng sau, Mục Yên Yên cùng Tà Tiểu Niệm đi trước làm chuyện gì? Đi Linh Châu Hồ cùng Thiên Châu Hồ phân biệt thả thứ gì? Hà Viên Nguyệt nhíu mày. Bỏ đồ vật. Không tệ. Thứ gì? Không biết. Hà Viên Nguyệt rơi vào trầm tư. Vẫn là không đúng. Vẻn vẹn tại hai trong hồ ở giữa văn thủy nghịch truyền. Công dụng sử dụng có hạn. Hà Viên Nguyệt nhìn xem địa đồ. Cái này văn thủy hà. Không đúng. Cái này trung tâm thành phố hai cái hồ nhân tạo. Là liên tiếp văn thủy hà A. Đây là Mộng Gia cùng Ninh Gia hồ A. Tựa như là, dạng như vậy cũng có chút ý tứ. Chẳng lẽ tiểu đa dự định là, muốn sẽ được rút đi khí vận lại quay trở lại. Hà Viên Nguyệt nhíu mày khổ tư. Nếu như là dạng này thao tác, ngược lại là nói thông được. Xem ra tà tiểu đa là thật dụng tâm nghiên cứu vọng khí thuật. Lần này động tác từ văn thủy suy nghĩ. Bắt đầu bố trí nghịch chuyển âm dương cục. Mặc dù thủ bút quá lớn. hiệu quả đồng dạng, nhưng lần này tưởng tượng cũng không tệ lắm. Hà Viên Nguyệt biểu thị rất là vui mừng. Bất quá cụ thể tình huống ta vẫn là phải hỏi rõ ràng mới được. Miễn cho biến khéo thành vụng. Hai nhà tại Phượng Hoàng Thành bố trí như vậy lâu. Một khi xuất hiện chỗ sơ suất, chính là đem chúng ta triệt để bại lộ. Đánh vỡ địch sáng ta tối trạng thái. Hà Viên Nguyệt cầm điện thoại lên. Gọi cho Mục Yên Yên. Tối hôm qua các ngươi bên kia phong thủy cục. Cụ thể là thế nào bố trí? Mục Yên Yên đối với cái gọi là bố trí nhưng cũng là không hiểu ra sao. Nàng đối với một chuyến này cũng như Lam tỷ đồng dạng rốt đặc cán mai. Nghe được Hà Viên Nguyệt hỏi, rất là dứt khoát nói. Ta hiện tại đi cấp 2 tìm ngươi đi. Vấn đề này trong điện thoại nói không rõ ràng. Lăn qua lộn lại, kỳ thật ta lúc đầu cũng là nghĩ tìm ngươi. Tiểu đa đứa bé kia mặc dù nói làm như có thật. Nói ra pháp này đủ để nghịch chuyển tiểu niệm vận thế. Nhưng ta vẫn là không yên lòng. Được, bất quá 2 phút đồng hồ. Mục Yên Yên liền đi tới Hà Viên Nguyệt văn phòng. Hà Viên Nguyệt rất là cao hứng. Hỏi Mục Yên Yên, như thế nào? Tiểu đa đứa bé kia nói. Đủ để nghịch chuyển âm dương cục. Mục Yên Yên nói. Tiểu đa là nói như vậy. Cũng không biết cụ thể hiệu quả như thế nào. Chấm ngoặc kép. Sau đó, Mục Yên Yên liền đem sự kiện từ đầu đến cuối. Từ vừa mới bắt đầu bố trí Mộng Thị tập đoàn trên đỉnh Tiền Xu. Lại đến về sau, không rõ chi tiết, đem tất cả bố trí nói một lần. Nàng cơ hồ tham dự toàn bộ hành trình. Mặc dù cũng không biết trong đó nguyên do, nhưng quá trình lại là có thể giảng thuật minh bạch. Mục Yên Yên càng nói, Hà Viên Nguyệt sắc mặt biến hóa thì càng lợi hại. Càng về sau, dứt khoát sắc mặt tái nhợt, trên đầu lại có mồ hôi lạnh từ từ rỉ ra. Đợi cho Mục Yên Yên giảng thuật hoàn tất, nàng tại Phượng Hoàng Thành trên địa đồ thiết điểm kíp nổ vẽ mấy đạo. Nhìn một chút, liên tục xác nhận, rốt cục nhịn không được thở dài một tiếng. Ngoặc kép, thật độc a, độc. Mục Yên Yên cùng Lam tỷ biểu thị không hiểu. Nhìn Hà Viên Nguyệt, chờ đợi giải thích nói. Hà Viên Nguyệt nhẹ nhàng thở dài. Vô lực nói, bất quá cũng là bởi vì quả tuần hoàn. Hai nhà này nếu làm ra chuyện như thế, vậy liền nên tiếp nhận hậu quả. Tiếp nhận phần nhân quả này báo ứng. Mục Yên Yên cực kỳ cẩn thận mà hỏi. Bố trí này, có chút không ổn, cũng đều thỏa. Bố trí được vô cùng tốt, coi như ta tự mình bài bố. Nhiều nhất cũng liền không gì hơn cái này. Thậm chí, còn nhiều có không bằng. Hà Viên Nguyệt mệt mỏi vịn đầu. Các ngươi ra ngoài đi. Để cho ta một người yên lặng một chút. Mục Yên Yên cùng Lam tỷ theo lời lui ra ngoài. Hai người hai mặt nhìn nhau. Đều là không hiểu ra sao. Trong phòng, Hà Viên Nguyệt nhìn xem địa đồ. Giao nhau mà qua mấy đầu tuyến. Lại lần nữa vẽ lên mấy lần. Rốt cục nhẹ giọng thở dài. Có quá nói nhiều. Nàng không dám nói ra khỏi miệng đến. Mặc dù trong lòng không đành lòng, nhưng tả tiểu đa bày ra cục này, phù hợp phe mình tất cả lợi ích quan khiếu. Vô luận như thế nào, Hà Viên Nguyệt cũng không thể cho hắn phá hủy. Nàng chỉ có thể lựa chọn đem nát tại trong bụng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.